Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, chương 76, mục tiêu 1 gây nên. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Vương Nguyên nhìn xem Chu Hạo cùng Lý Phong hỏi. Huấn luyện viên, phía trước ta thấy được một đầu hắc xà xuất hiện. Ta ra tay đánh chết. Thế nhưng là này áo bào đen nam tử trực tiếp ra tay công kích ta. Chấm ngoặc kép, Lý Phong cấp tốc đem sự tình nói một lần. Khúc Luân, sự tình là như thế sao? Ngoặc kép, nam tử cao gầy, cũng chính là Chu Nguyên cũng là nhìn xem áo bào đen nam tử hỏi. Chu Nguyên đại nhân, cái kia đen đỏ hai màu rắn là một loại hiếm hoi loài rắn. Ta đang muốn đem thu phục, cũng là bị tên nam tử này trực tiếp sử dụng hỏa thuộc tính dị năng đánh giết. Ta tự nhiên phẫn nộ, cùng vị nam tử này chiến đấu. Hắn thực lực không địch lại ta. Thế nhưng về sau vị thanh niên này xuất hiện, sủng vật của ta đều bị vị thanh niên này kích thương. Khúc Luân nói, hắn phẫn nộ nhìn về phía Lý Phong cùng Chu Hạo. Nguyên lai là một đợt hiểu lầm. Vương Nguyên thông qua lời của hai người, biết sự tình phát sinh đi qua. Hắn nhìn về phía nam tử cao gầy, nói, Chu Nguyên, ngươi cho rằng như thế nào? Đây là một đợt hiểu lầm, bất quá Khúc Luân phạm sai lầm. Hắn không nên lành nghề người đông đảo trên đường cái hấp dẫn loài rắn đến. Cố gắng thu phục, đây đối với cuộc sống của người bình thường tạo thành ảnh hưởng. Sau khi trở về hắn lại nhận tương ứng trừng phạt. Chu Nguyên đạo. Khúc Luân vẻ mặt hơi ngưng lại, muốn nói điều gì, nhưng lại đã ngừng lại. Hắn không dám phản đối Chu Nguyên. Nếu là hiểu lầm, cái kia hiểu lầm cởi ra là được. Không muốn bởi vì chuyện này tạo thành nguyên khí xã cùng huyền mạc liên minh một tia không? Thoải mái, Vương Nguyên cười nói. Hắn nhìn xem Chu Hạo cùng Lý Phong, giới thiệu nam tử cao gầy, nói... Vị này là huyền mạc liên minh ý môn Chu Nguyên. Hắn lại là chỉ hướng áo bào đen nam tử nói. Đây là rắn môn Khúc Luân. Hai vị này là Chu Hạo cùng Lý Phong. Chúng ta nguyên khí xã thành viên. Hắn đem người ở chỗ này đều giới thiệu một lần. Nhân tài không tệ, đều rất trẻ trung. Tương lai thành liền có thể sẽ rất lớn. Chu Nguyên nhìn xem Chu Hạo cùng Lý Phong. Cười khen ngợi một tiếng. Nói, Vương Nguyên, vậy chúng ta liền trước rời đi, ngày khác có thời gian trò chuyện tiếp. Được, Vương Nguyên nhẹ gật đầu. Khúc Luân, chúng ta đi. Chu Nguyên hô một tiếng, chính là trực tiếp quay người rời đi. Khúc Luân có chút không cam lòng nhìn Lý Phong cùng Chu Hạo. Thế nhưng không dám vi phạm, đi theo tại Chu Nguyên sau lưng, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Trong sân, chỉ có Vương Nguyên ba người đứng thẳng. Huấn luyện viên, hai người này là huyền mạc người trong liên minh. Ngoặc kép, Lý Phong tò mò hỏi. Huyền mạc liên minh là từ rất nhiều thế lực tổ hợp mà thành. Bọn hắn phân biệt là ý môn cùng rắn người trong môn. Thú hình quyền bắt đầu từ ý môn bên trong truyền tới. Chu Nguyên thực lực ở vào tam nguyên cảnh đỉnh phong. Cùng ta tương đương, rắn môn Khúc Luân là trung cấp nguyên khí giả. Bất quá kỳ thế lực có địa nguyên cảnh tồn tại. Vương Nguyên nói, địa nguyên cảnh, ngoặc kép, Lý Phong cùng Chu Hạo liếc nhau một cái. Trong mắt khiếp sợ, toàn bộ vu thành phố nguyên khí xã. Chỉ có Lý Thương một vị địa nguyên cảnh cường giả. Hoa Hạ cảnh nội, có rất nhiều ẩn giấu thế lực. Bình thường chiếm cứ một mảnh nhỏ khu vực, ngoại trừ cố định thời gian mua sắm tương ứng ăn mặc vật dụng. Bình thường gần như không hiển hiện, lần này huyền mạc liên minh thành lập, bọn hắn cũng là tương đương với triệt để dung nhập xã hội này bên trong. Bất quá cách đối nhân xử thế, bọn hắn đại bộ phận đều không am hiểu, rắn môn người tu luyện thân thể, mỗi người bọn họ thân thể đều cực kỳ cường đại. Ngoài ra bọn hắn còn có một hạng năng lực, đó chính là khống xà, này cùng loại với hồn thú sư. Bất quá hồn thú sư là cưỡng ép dựa vào linh hồn nô dịch biến dị động vật. Mà bọn hắn nhưng là dựa vào đủ loại rắn môn phương pháp đặc thù. Các ngươi chú ý một chút, rắn môn người trả thù tâm rất mạnh, mặc dù bên ngoài bọn hắn không dám đối phó ngươi, liền sợ tại một chút địa phương đặc thù, bọn hắn sẽ ra tay. Sự tình hôm nay, đoán chừng Khúc Luân sẽ không như vậy bỏ qua. Vương Nguyên nói, huấn luyện viên, bọn hắn trả thù tâm rất mạnh, vậy tại sao còn muốn lôi kéo bọn hắn? Mà lại Khúc Luân tại trên đường phố thu phục loài rắn. Này rõ ràng đối mọi người sinh hoạt tạo thành trùng kích. Vi phạm với chúng ta chuẩn tắc. Lý Phong nói, hiệp dùng võ phạm cấm. Từ xưa đến nay là tránh không khỏi. Phía trước rắn môn những thế lực này cũng là biết. Cho nên đều là chính mình chiếm cứ một mảnh nhỏ khu vực. Trải qua ngăn cách sinh hoạt. Vương Nguyên lắc đầu nói. Thế nhưng hiện tại thế giới đã bắt đầu biến, linh khí thức tỉnh, cường giả không ngừng gia tăng, mà lại thực lực tăng lên nhanh nhất ngược lại là này chút ẩn giấu truyền thừa trong thế lực người. Các ngươi cho rằng phía trên sẽ thả tâm một đám có được thực lực cường đại nhân viên ở trách một chỗ. Trải qua ngăn cách tháng ngày, Chu Hạo trong lòng hơi động, lại là biết nguyên nhân, phía trên yêu cầu là ổn định. Phía trước rất nhiều truyền thừa môn phái mặc dù rất nhiều. Thế nhưng thực lực bọn hắn cũng không mạnh. Cho nên quốc gia cũng không quan tâm. Thế nhưng hiện tại thiên địa nguyên khí thức tỉnh. Những thế lực này cường giả không ngừng xuất hiện. Xem như làm tam nguyên cảnh cường giả. Liền không ở hồ đạn công kích. Địa nguyên cảnh cường giả không quan tâm cỡ lớn đạn pháo công kích. Thiên nguyên cảnh thậm chí có khả năng đối cứng đạn hạt nhân. Mặc cho dù ai cũng không cách nào bỏ qua những thế lực này. Hai bên hợp tác là kết quả tốt nhất. Những người này thành viên thực lực mạnh mẽ. Thậm chí đỉnh cấp cường giả cơ số so với chúng ta đều muốn nhiều. Thế nhưng hiện tại biến dị động vật không ngừng xuất hiện. Bọn hắn không đứng ra. Chờ đến biến dị động vật phát động công kích. Bọn hắn cũng phải tham dự chiến đấu, còn không bằng sớm xuất hiện. Bất quá, bọn hắn tự nhiên là không muốn nghe theo điều khiển. Cuối cùng tại nhiều mặt điều hòa phía dưới, bọn hắn thành lập thế lực của mình. Đây là cùng chính phủ tương hỗ y tồn quan hệ. Nếu như không có biến dị động vật thoại, linh khí thức tỉnh đưa đến một cái nhất trực tiếp xung đột chính là chính phủ cùng những thế lực. Này xung đột. Hai bên có thể sẽ xảy ra chiến đấu a. Bất quá thế cục bây giờ, căn bản không cho phép nội loạn, bằng không thì các tòa thành thị đều có thể bị biến dị động vật công phá. Loại hậu quả này chính phủ có khả năng thấy, đông đảo thế lực cũng có thể thấy, mạnh mẽ nguyên khí giả là đúng giao biến dị động vật phương. Pháp tốt nhất, đạo pháp quán cùng huyền mạc liên minh thành lập. Hội bồi dưỡng được càng nhiều nguyên khí giả. Đây đối với bất kỳ bên nào đều có chỗ tốt. Chỉ phải biến dị động vật tồn tại, vô luận là nguyên khí xã vẫn là đạo pháp quán cùng huyền mạc liên minh, tam đại thế lực mục tiêu đều là nhất trí. Đến mức triệt để tiêu diệt biến dị động vật, tiếp xuống sẽ như gì? Này ai có thể biết? Thật sự có một ngày này đến, mảnh thế giới này còn không biết đã biến thành cái dạng gì. Ngoặc kép, nói đến đây, Vương Nguyên thở dài, Chu Hạo im lặng, biến dị động vật đúng là giống một tòa núi lớn, hoàn toàn trấn áp mọi người trên thân, tương lai có khả năng phòng ngự ở biến dị động vật. Thế nhưng cũng có một cái khả năng, đó chính là nhân loại thất bại, địa cầu bị biến dị động vật chiếm lĩnh, đạo pháp quán còn tốt. Thế nhưng huyền mạc trong liên minh rất nhiều thế lực ngư long hỗn tạp. Đủ loại người đều có thể tồn tại. Chúng ta rất khó ra tay đối phó trong đó một đạo thế lực. Chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình ước thúc. Bất quá, đại bộ phận thế lực cường giả đều biết mình phải làm gì. Bọn hắn sẽ có phương thức của mình quản lý. Không cần lo lắng sẽ xuất hiện lớn vấn đề. Vương Nguyên nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,